Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyệt, em thật sự muốn 2 năm nữa mới kết hôn với anh sao? Sở Hạo ngồi xổm bên cạnh Lâm Nhật Nguyệt, càng không ngừng hỏi cô. Ừ. Lâm Nhật Nguyệt cẩn thận chỉnh sửa bài thi của học sinh. Vì sao? Không có vì sao. Sở Hạo khó hiểu nhìn cô, nghĩ không hiểu trong đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì. Này, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Anh muốn biết sao? Lâm Nhật Nguyệt rốt cục quay đầu nhìn anh một cái. Ừ. Biết vấn đề mới có thể giải quyết được vấn đề. Được rồi, em sẽ nói cho anh. Nói đi, vì sao? Bởi vì anh để cho em 5 năm cô độc. Vì vậy, cho nên em cũng muốn anh chịu em 2 năm. Đúng vậy. Lâm Nguyệt Nguyệt đương nhiên gật đầu. Em có lầm hay không, anh dậy đi 5 năm còn không phải là bị em làm hại. Em ngẫm lại 5 năm đó, là ai dứt khoát kiên quyết nói với anh vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu anh, hại anh thương tâm đi xa tha hương. Sở Hạo vội vàng phân tích. Em cũng không có bảo anh phải đi. Lâm Nguyệt Nguyệt không lương tâm nói. Em... Được rồi Nguyệt Nguyệt, vậy em nói muốn thế nào mới có thể rút ngắn được khoảng thời gian để có thể kết hôn với em. Sở Hạo bất đắc dĩ. Như vậy đi. Như thế nào? Sở Hạo hai mắt sáng lên. Nhìn thấy bài kiểm tra này chưa? Lâm Nhật Nguyệt bắt tay hé ra bài kiểm tra của một học sinh hướng Sở Hạo. Ngô Vị Đào, 8 điểm. Sao lại có học sinh ngốc như thế này? Thấy rõ chưa? Lâm Nhật Nguyệt nhíu mày. Rồi, mà sao lại cho anh xem bài kiểm tra của học sinh? Sở Hạo có điểm không thể hiểu nổi. Hà năm nay cấp 3, anh chỉ cần làm cho cậu ta thi đỗ đại học, em liền kết hôn với anh. Lâm Nhật Nguyệt nhạt nhạt nói. Cái gì? Vậy cũng phải là 1 năm. Sở Hạo kêu ra tiếng. 1 năm và 2 năm, anh chọn cái nào? Đương nhiên là 1 năm. Nhưng là 8 điểm mà thi được đại học, với anh mà nói giống như là có điểm khó khăn. Sở Hạo cau mày. Anh cau mày làm cho hai hàng lông mi đều nhanh chóng thành bát tự. Anh không phải là mị lực rất lớn sao? Không phải là thạc sĩ đi du học về sao? Lâm Nhật Nguyệt vân đạm phong khinh nói. Em cố ý chỉnh anh phải không? Không có. Em có thể nói cho anh, cậu ta thực sự rất thông minh, chính là không thích học tập mà thôi. Như vậy được, chỉ cần không ngu ngốc là được. Anh nhận chiến thư này, 1 năm sau em chờ gả cho anh đi. Sở Hạo tình thế bắt buộc. Được, em chờ. Nguyệt Nguyệt, sau khi tan học thì từ từ chờ anh về cùng nha. Buổi chiều hôm nay anh nhiều hơn em 1 tiết, em không đợi đâu. Chờ anh đi mà. Sở Hạo lắc lắc tay cô. Được rồi, được rồi. Lâm Nhật Nguyệt không kiên nhẫn nói. Vậy quyết định thế nha, anh đi dạy học. Sở Hạo đứng lên, còn thừa cơ trộm hôn môi thơm má của cô. Lâm Nhật Nguyệt liếc trắng mắt, nhìn xem bốn phía, hoàn hảo không có ai nhìn thấy. Nhưng mà cho dù có người nhìn thấy cũng không liên quan gì, bởi vì bây giờ không có người nào lại chỉ vào bọn họ, giáo dục bọn họ nên làm gương tốt cho mọi người. Sau đó Lâm Nhật Nguyệt không chờ Sở Hạo cùng nhau về nhà, bởi vì cô đợi được một lúc, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô đáp ứng với Ngô Mỹ Lâm là đi mua vài thứ ngoài phố với bà, cho nên cô đi về trước. Thế nhưng trên đường Lâm Nhật Nguyệt về nhà không hề thuận lợi. Có phải là cô giáo Lâm hay không? Chắn trước mặt Lâm Nhật Nguyệt là nữ lão đại trong trường học cùng với đàn em của cô ta. Các em có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, mà không tìm cô làm gì? Chúng tôi thừa thời gian lắm à? Nữ lão đại khẩu khí ác liệt. Chuyện gì vậy? Lâm Nhật Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Nghe nói Sở Hạo là vị hôn phu của cô. Lâm Nhật Nguyệt gật đầu. Tôi đây, hôm nay là tới nói cho cô biết. Tôi thích Sở Hạo, cho nên mời cô tự động biến mất bên người anh ấy. Nữ lão đại rất sống như vậy, hồi sự dường như đối với Lâm Nhật Nguyệt nói. Như thế nào bây giờ lại có chuyện như vậy? Nữ sinh bảo bạn gái của thầy giáo cút đi. Cô nghe rõ rồi chứ? Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo, bằng không tôi cũng không cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nữ lão đại uy hiếp Lâm Nhật Nguyệt. Không đáp lời, Lâm Nhật Nguyệt theo thói quen cười cười. Trẻ con bây giờ thật sự là càng lúc càng lớn mật. Cười cái gì mà cười? Không nghe thấy lời của đại tỷ chúng tôi nói sao? Một người nữ sinh nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt cười, cảm thấy cô hình như đang cười nhạo các cô. Tôi nghe thấy. Vậy cô quyết định làm như thế nào? Nữ lão đại lên tiếng muốn cô lựa chọn, là muốn mạng nhỏ hay là người yêu? Quyết định của tôi không cần nói cho em. Lâm Nhật Nguyệt vẫn là thản nhiên cười. Cô có ý tứ gì? Đại tỷ, em xem cô ta là muốn đối nghịch với chị, dạy dỗ cô ta một chút đi. Một nữ sinh khác đối với nữ lão đại kể tai nói nhỏ. Được. Nữ lão đại gật đầu, theo sau giơ lên vùng tay. phía sau truyền đến thanh âm xe máy. Lâm Nguyệt Nguyệt nhìn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net